đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 776, chương 776, Ma Thiên Các lại ra cửu Diệp. Ba càng, Diệp Thiên Tâm lơ lửng ở trên không trung, không nhúc nhích, ngàn vạn tơ bạc, như là thác nước rủ xuống, thỉnh thoảng theo gió đung đưa. Bạch Y Thắng Bạch Tuyết, như gió phất ngọc thụ, tiết quấn phương bao, dung nhan của nàng là siêu thoát phàm trần, khí chất của nàng là thánh khiết mà trang nghiêm, nhưng tất cả những thứ này hết thảy đều tại vô tình hung thú trước mặt, biến không đáng giá nhắc tới. Thắng Ngộ đánh tới chớp nhoáng, hai cánh vỗ vào, song chảo hiện ánh sáng. Diệp Thiên Tâm chưa từng nhận mệnh qua, khống chế kim liên, đánh ra sóng lớn sóng biển cương khí, bao khỏa hoang cấp đa tình hoàn, không lui mà tiến tới, vọt tới, oanh, song phương va chạm, hoang cấp đa tình hoàn tại lúc này thể hiện ra cường đại lực lượng. Thắng Ngộ lại ăn kịch liệt đau nhức, phát ra tê tâm liệt phế thét lên. Trong phạm vi 10 dặm, ngọn núi đất lở, thụ mộc rung động, đất rung núi chuyển, nhỏ yếu phi cầm tẩu thú, bị dọa đến run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất. Diệp Thiên Tâm phát ra cái này cường lực nhất kích cũng không chịu nổi, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lưu ra tiên huyết, đỏ thắm tiên huyết cùng nàng thánh khiết, lộ ra không ăn ý. Mười trượng chi cao bát Diệp Kim Liên pháp thân lui về phía sau bay nhanh. Diệp Thiên Tâm bất ngờ phát hiện, Kim Liên xoay tròn tốc độ, tăng tốc, vì cái gì nhanh như vậy? Nàng từng tận mắt nhìn thấy sư phụ truyền đạo thiên hạ, biết Kim Liên khai Diệp qua, dưới tình huống bình thường, sẽ không nhanh như vậy tiến nhập cao tốc xoay tròn giai đoạn. Đến giai đoạn này, thường thường liền là hấp thu thọ mệnh thời điểm, mà tuổi thọ của nàng còn thừa không nhiều, từ bên trong phù ấn Kim Long, đại lượng hao tổn thọ mệnh về sau, liền không có quá nhiều thọ mệnh có thể cung cấp sử dụng. 1200 năm, coi như không chết tại Thắng Ngộ tay bên trong, cũng phải chết tại Kim Liên hạ. Vừa rồi kia một chiêu Bích Hải Triều Sinh, đã là lúc này, nàng nhìn thấy nơi xa truy kích mà đến hơn 100 người nguyên thần tu hành người phương trận. Lục tiên sinh đi mau, thừa dịp Thắng Ngộ bị đánh lui lúc, Mạn Thiên Đao Cương Kiếm Cương cùng trưởng ấn, dùng và lít nha lít nhít tự phù ấn phù, đập tới, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, nguyên bản liền bị đa tình hoàn thương đến Thắng Ngộ, lập tức nóng nảy lên, điên cuồng kích động cánh, cương ấn bị đánh bay, tàn phá bừa bãi nguyên khí cùng cương khí, bị Thắng Ngộ gắng gượng dùng cánh phiến trở về, cương phong hình thành long quyển chi thế, quét ngang chúng nguyên thần. Đám người lên tiếng kinh hô, lăng không ngược lại bay, một nửa trở lên tu hành người, phun ra tiên huyết, ngũ diệp trở lên cũng cảm giác được đan điền khí hải truyền đến tê liệt cảm giác. Cái này Thắng Ngộ, quá mạnh, không kém gì xuất hiện tại Mạc Thành Man Điều, bát diệp cũng không phải là đối thủ của nó, huống chi những này thất diệp trở xuống tu hành người. Thắng Ngộ dùng quét ngang chi tư, đem trăm người phương trận đánh tan. Trong ánh mắt của nó phảng phất đang bốc hỏa, nhìn xem Diệp Thiên Tâm Kim Liên pháp thân, hắn hưng phấn lên, hai cánh đập động, cuồng phong đảo bước, phong vân biến sắc. Thắng Ngộ lại một lần nữa hướng Diệp Thiên Tâm lao xuống xuống dưới. Diệp Thiên Tâm nơi nào còn có dư lực chống cự Thắng Ngộ. Loại tình huống này, chỉ có Ngu Thượng Nhung cái này trùng quanh năm du tẩu tại trên mũi đao tu hành người, mới có thể thong dong mặt đúng. Mà nàng Diệp Thiên Tâm mang theo Kim Liên, thăng cửu Diệp khó khăn cỡ nào, cho dù là Minh Thế Nhân làm như vậy sự tình ổn thỏa người, cũng cần có sư phụ dạng này cường giả hộ pháp mới có thể. Diệp Thiên Tâm, dựa vào cái gì? Nàng trợn to thanh tịnh hai con mắt, nhìn xem kia Thắng Ngộ đánh tới. Diệp Thiên Tâm lại lần nữa sau bay, cường lực va chạm nàng khí huyết quay cuồng. Pháp thân xuất hiện kẽo kẹt âm thanh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rạn nứt. Kim Liên bắt đầu hấp thu thọ mệnh, trên mặt làn da biến nếp uốn, dung nhan tuyệt thế dùng nhanh chóng tốc độ già yếu. Diệp Thiên Tâm nhìn xem Thắng Ngộ đánh tới, giật mình cảm thấy, tất cả những thứ này, hẳn là phải kết thúc. Nàng cảm thấy mình đã sớm đáng chết, có thể sống đến bây giờ, đã kiếm rất nhiều, sẽ không còn có khác hy vọng xa vời. Gió lớn ảo ạt lấy nàng tóc trắng, làm nàng ý thức xuất hiện mơ hồ. Sinh mệnh trôi qua, cũng làm cho nàng tại trong khoảnh khắc, hiểu thấu đáo nhân sinh, khám phá hết thảy. Diệp Thiên Tâm năm ngón tay triển khai, thở phào một cái, tâm tình triệt để buông lỏng xuống. Nàng từ bỏ chống cự, thắng ngộ tuyệt trần mà đến, muốn nuốt chửng này nhân gian mỹ vị. Tựu tại người người đều từ bỏ lúc, bên tai truyền đến kỳ quái khiếu thanh. U ngẩng đầu, ngưỡng vọng, một khỏa đủ dùng che trời thân thể vạch qua bầu trời, giống như áp thành chi thiên mạc. Cái này là chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn nhóm chưa bao giờ thấy qua cái này lớn cự thú. Hắn nhóm ngẩng đầu, lại chỉ có thể nhìn thấy kia cự thú phần dưới bụng phân, còn có viên kia cực lớn đầu lâu. Bộ lông của nó thân trước hiển bạch, nghiêng người vàng nhạt, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, một thân uy phong lẫm liệt, như là một phương thế giới chúa tể. Thắng ngộ rừng, toàn bộ thân hình nửa bộ phận trước bởi vì rừng, cơ hồ dựng đứng lên, to như thắng ngộ, cũng cần ngẩng đầu nhìn quanh cái này cự thú. Thắng ngộ nguyên bản ánh mắt hưng phấn, đột nhiên biến sợ hãi. Sợ hãi, hai cánh không ngừng hướng về phía trước đập, ý đồ lui về phía sau bay. Cái này nhất khắc, thắng ngộ liền giống như là trọi gà đồng dạng, biến không đáng giá nhắc tới. Kia thiên màn làm quái vật khổng lồ, móng vuốt chụp lại, hô, thắng ngộ cũng chỉ có hắn một phần ba lớn nhỏ. Một chảo ầm vang rơi xuống, oanh, thụ mộc đứt đoạn, bụi đất tung bay. Thắng ngộ bị kia quái vật khổng lồ chăm chú nhấn trên mặt đất. Bốn phương tám hướng cỡ nhỏ cự thú, như là ruồi, không đáng giá nhắc tới. Một bàn tay liền đập chết nhất phiến. Đuôi quét qua, chính là phương viên trăm mét khu vực đại thụ che trời bị chặn ngang cắt đứt. Nhỏ yếu tẩu thú, bị cái này cự thú không lưu tình chút nào quét bay. Đập nát, vô tình nghiền ép, ưu thế tuyệt đối cùng lực lượng, rung động tại chỗ toàn bộ tu hành người. Đám người mộng bức tạm tuyệt vọng nhìn xem kia càng lớn cự thú. Xong, thăng cửu diệp hấp dẫn đến càng mạnh cự thú. Song song, cái này cự thú, liền xem như tứ tiên sinh đến, chỉ sợ cũng đánh không lại. Diệp Thiên Tâm, bắt Diệp Kim Liên pháp thân, cao 10 trượng, liền trước mặt nó, Diệp Thiên Tâm cũng chỉ có hắn lỗ mũi kia đại. Làm nàng nhìn thấy cái này thiên mạc cự thú đánh tới lúc, nội tâm trở nên kích động, một lần nữa dấy lên hy vọng. Nhưng nàng thời khắc này tình huống không dung lạc quan, già yếu trạng thái, để thanh âm của nàng lộ ra hữu khí vô lực. Thừa hoàng, chấm ngoặc kép, U Thừa Hoàng nhìn thoáng qua bị dẫm tại móng vuốt hạ thắng ngộ. Kia thắng ngộ còn tại dãy rùa, có thể vô luận như thế nào dãy rùa, đều không thể tránh thoát Thừa Hoàng khống chế. Thừa Hoàng nhìn thoáng qua Diệp Thiên Tâm pháp thân cùng Kim Liên. Lúc này, mười mấy tên ngũ Diệp trở lên tu hành người, hướng Diệp Thiên Tâm bay đi, nghĩ muốn tận đánh một trận cuối cùng. Diệp Thiên Tâm quay đầu, dùng hết khí lực nói, đều đừng tới đây. Đông đảo tu hành người dừng lại, kinh ngạc nhìn Thừa Hoàng. Hắn nhóm xem hiểu, Thừa Hoàng tựa hồ không có ác ý. Thừa Hoàng một ra, phương viên mười dặm, không có bất luận cái gì phi cầm tẩu thú, toàn bộ tán đi, trừ thắng ngộ tiếng rên rỉ, hết thảy đều an tĩnh xuống dưới. Thừa Hoàng áp thấp đầu, cái mũi của nó tới gần Diệp Thiên Tâm, hít hà, U Thừa Hoàng khiếu thanh cùng dĩ vãng đều không giống nhau, có vẻ hơi bi tráng. Nó làm ra một cái cử động kinh người, nâng lên một cái khác cử động chào, hướng thắng ngộ thân bên trên vỗ, oanh, song chảo kéo ra, thắng ngộ bị sống sờ sờ xé rách hai nửa. Đám người nhìn đến tê cả da đầu. Cứ việc kia thắng ngộ là làm người bát diệp đỉnh phong tu hành người đều muốn kiêng kỵ hung thú, tại cái này lớn như thiên mạc Thừa Hoàng trước mặt, giòn như tờ giấy, thắng ngộ lập tức tử vong. Một khỏa hiện ra hồng quang, trong suốt sáng long lanh tinh thạch trôi lơ lửng tại siêu vẹo ánh nắng chiếu rọi xuống, như là tàn phá châu báu, sặc sỡ lóa mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,